Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1260, chương 1260, thời Quang Chi Ngoại. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, giữa không trung, ngữ khí tử thanh thái tử nhu hòa. Hắn một thân trường bào màu tím, giờ phút này đầu đầy tóc tím phiêu diêu, ngay cả con người hai mắt cũng là như vậy, mang theo màu tím nhạt, ngóng nhìn Hứa Thanh bị vận mệnh chi thủ bắt được, trói buộc ở trước mặt bản thân. Hắn thần sắc nhu hòa, trong mắt mang theo ôn nhã, giống như năm đó ở Vô Song Thành. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, một lần ca ca hoàn mỹ, có khả năng hay không? Cái này mới là đúng đâu. Tử thanh thái tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm dung nhập vào trong gió, phiêu tán trong năm tháng, phảng phất muốn thổi hướng bị mai táng tại thời quang bên trong Vô Song Thành. A đệ, ta cũng không có ác ý, này, bàn tay vận mệnh là lễ vật ta tặng cho ngươi, kia là khí vận sau khi tử thanh thượng quốc trở về biến thành. Tử thanh thái tử vừa nói ra, nhất thời trói buộc Hứa Thanh, bàn tay to tựa như ẩn chứa vận mệnh kia, ầm ầm nhoán ra, lại hóa thành một con cự long màu tím, ở trong khí vận nồng đậm bốc lên, vờn quanh bốn phía Hứa Thanh. Mà hôm nay ta tới đây, là đón ngươi về nhà. Tử thanh thượng quốc đã bị ta từ trong U Minh lấy ra, hiện giờ đã hàng lâm ở thôn Thiên Đại Vực, vô số con dân, quần thần, đều đã trở về, bọn hắn đang chờ ta trở về, ngồi trên ngôi hoàng vị, đăng cơ làm tử thanh thượng hoàng, mà ngươi, làm ta cái này nhất thế đệ đệ, cùng ta nhân quả cực sâu, cho, nên ta muốn đón ngươi trở về, tại một khắc ta trở thành tử thanh thượng hoàng kia, do ngươi kế thừa tử thanh thái tử cái này vọng cổ danh hào. Cái danh xưng này, cái này trước đây rực rỡ bây giờ cũng huy hoàng danh tự, ta chuẩn bị tặng cho ngươi. Ngươi một khi tiếp nhận, tại tử thanh thượng quốc hôm nay khí vận bên dưới, tại ta gia trì bên trong, ngươi có thể một bước đốt lên thần hỏa, vượt qua tu vi hiện giờ của ngươi, trở thành thần linh. A đệ, ngươi có nguyện ý tiếp nhận không? Thanh âm tử thanh thái tử rơi vào thiên địa, như một tiếng lôi đình phá vỡ bầu trời, oanh minh bốn phương, đồng thời cũng có từng trận cảm giác vận mệnh rơi vào thế gian, chứng kiến lời nói thật giả của hắn, chứng kiến quyết tâm kiên định của hắn. Hắn nói tới hết thảy đều là thật sự, thiên địa có thể chứng, càng là ở trong lời nói. Tử thanh thái tử tay phải nâng lên, tại mi tâm của mình ấn một cái, tựa như lấy ra cái gì, nhưng lại cái gì cũng không có. Nhưng trong chớp mắt này, theo vật không nhìn thấy kia lấy ra, trên người tử thanh thái tử tựa như mất đi một ít đồ vật trọng yếu. Kia là danh tự, tên của tử thanh thái tử, bị hắn lấy ra, rơi vào trong lời nói, chờ đợi sự lựa chọn của Hứa Thanh. Mà giờ phút này, khí vận tử long vờn quanh bên người Hứa Thanh, cũng truyền ra từng trận giống kinh thiên động địa, giống như chỉ cần Hứa Thanh gật đầu, nó sẽ dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, giúp hắn đốt lên thần hỏa, trở thành thần linh. Một màn này làm cho chúng tu quan sát nơi đây tâm thần rối rít gợn sóng. Nhị Ngưu ở trong nhà dân cũng sửng sốt, sau đó cắn răng gầm nhẹ, A Thanh không nên tin, kia là một tên lừa đảo. Hứa Thanh nhìn tử thanh thái tử trước mặt, tử thanh thái tử cũng ôn hòa nhìn Hứa Thanh. Lúc này trên bầu trời hoàng cung, chỉ có hai người bọn hắn, bát phương, một mảnh vặn vẹo, về phần nhân tộc đại vực đến từ U Minh Chi Môn oanh minh, còn đang quanh quẩn, kia hai đảo ánh sáng chiếu rọi, đưa tới nồng đậm dị chất, lan tràn thiên địa, nhưng tiếng oanh minh cuối cùng vẫn không có tiếp tục mở rộng, đang dần dần giảm bót. Hiển nhiên nữ đế cùng với năm vị thi thần của nhân tộc bọn hắn chấn áp ngập tại có hiệu quả. Thời gian một nén nhang, sắp tới rồi. nhưng Tử Thanh Thái Tử vô luận là vẻ mặt hay là ngữ khí đều không có chút cảm giác cấp bách nào. Tựa hồ đối với hắn mà nói, giờ khắc này Hứa Thanh lựa chọn mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà hắn tại thời quang bên trong thấy được vô số hình ảnh, bên trong có hơn phân nửa kết cục là Hứa Thanh tiếp nhận danh tự của hắn, trở thành Tử Thanh Thái Tử. Mặc dù cũng có phân nửa là cự tuyệt, nhưng cuối cùng ở trong ứng đối bất đồng của hắn, cũng vẫn là đem nó tiếp nhận. Kết cục, trên thực tế sau khi hắn nói ra tặng danh tự chi ngôn, liền đã tại thời quang bên trong chú định. Ánh mắt Tử Thanh ôn nhu, Hứa Thanh trầm mặc, lời nói của đối phương làm cho hắn ngoài ý muốn. Giờ phút này ánh mắt cùng Tử Thanh Thái Tử giao hòa, đáy lòng gợn sóng ký ức tuổi thơ. Sau một lúc lâu, hắn không có nói ra lựa chọn của mình, mà là trầm thấp mở miệng. Người thuyết pháp, ta không tin, mà ta cũng có một cái suy đoán của chính mình. Mời ngươi tới nghiệm chứng một chút. Năm đó ta đoạn kia bị cắt tàn nhẫn thời quang bên trong, có phải hay không tại ta phá thành mảnh nhỏ về sau, đã xảy ra một ít chuyện kỳ dị. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Tử Thanh, nhìn vị huynh trưởng trong trí nhớ này, chậm rãi mở miệng. Nếu như suy đoán này là chân thật, như vậy sau khi ta phá thành mảnh vỡ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho ngươi phải cắt đứt đoạn thời gian đó, không để nó lộ ra ngoài thế gian, còn muốn dùng ôn nhu ký ức để thay thế kia đoạn bị cắt tới thời quang, khiến ta không có bất kỳ phát hiện. Tại đằng sau thời kỳ, đem trong trí nhớ ôn nhu trở thành chân tướng, thanh âm Hứa Thanh quanh quẩn trong thế giới của hai người. Phiêu diêu, bên tai Tử Thanh Thái Tử, đó là một cách giải thích khác cho cùng một loại. Tử Thanh Thái Tử trên mặt nhu hòa, chậm rãi tán đi, nhìn trước mắt cái này ca ca. Hứa Thanh nhẹ giọng tiếp tục, ta cũng đang suy nghĩ, người đem cái kia khâu lại búp bê đưa tới mục đích, cho đến cái kia suy đoán ở trong lòng ta càng ngày càng hiện lên về sau. Ta nghĩ tới một loại khả năng, búp bê là một cái chìa khóa. Hứa Thanh rất ít khi nói nhiều lời với người khác như vậy, nhưng hôm nay không giống, người đối mặt lại càng không giống. Một cái chìa khóa mở ra vận mệnh, liền giống như lúc trước ngươi xê ướp đoạt mệnh cách của Triệu trưởng quỹ. Hứa Thanh hít sâu, nhìn Tử Thanh Thái Tử nhu hòa tản đi, toàn thân trên dưới tán ra không hiểu khí tức. Tử Thanh Thái Tử, năm đó ngươi có phải hay không tại ta phá thành mảnh nhỏ lúc nhìn thấy cái gì, hoặc là nhu cầu của ngươi, hoặc là kiêng kỵ của ngươi, khiến ngươi không thể không cắt đứt, dùng ôn nhu thay thế, giống như phong ấn, mà hôm nay ngươi cho rằng thời cơ đã đến, cho nên xuất hiện ở chỗ này. Về phần để cho ta kế thừa Tử Thanh Thái Tử cái tên này, càng để cho ta xác định suy đoán của mình, bởi vì ta nếu đồng ý, như vậy tương lai ở ta cỗ này hồn bên trong, là ta hay là ngươi, tuy rằng không xác định được mục đích thật sự của ngươi, nhưng loại phương thức lấy danh tự đến quỷ dị đoạt xá này, để cho ta cuối cùng chỉ có một đáp án. Trong linh hồn của ta, tồn tại một cái ngươi muốn có được, nhưng lại không chiếm được đồ vật. Vì vậy ngươi chỉ có thể như vậy. Ta nói đúng không, ca ca của ta? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Tử Thanh hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt tiếp theo, gió từ thiên địa thổi qua, từ giữa hai người khẽ vuốt, nhấc lên sợi tóc bọn hắn, đem ánh mặt trời chiếu xuống chia lìa ngũ sắc sặc sỡ, loang lổ mà rơi xuống. Một cỗ dao động khủng bố cực không ổn định ở trên người Hứa Thanh chợt bốc lên, ba động này bên trong hàm chứa hủy diệt, ảnh hưởng vận mệnh, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương phong vân cuốn động, kia là tự bạc khí tức. Hứa Thanh trong chớp mắt này không chút do dự, làm một chuyện khiến tất cả mọi người cực kỳ chấn động mà ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn tự bạo, khiến cho mình như năm đó như vậy, tan thành mảnh nhỏ. Đây chính là câu trả lời của hắn đối với Tử Thanh Thái Tử. Mà hắn cũng muốn biết, trong linh hồn của mình, đến cùng tồn tại cái gì? Năm đó phụ thân của Thánh Quân Tử, Sở Thiên Quần, từng thi triển thần thuật lưu bạch với ta. Trong linh hồn của ta, muốn xóa đi tất cả nhân quả. Nhưng cuối cùng thần sắc hoảng sợ kêu rên đau đớn mà ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Tự bảo chỉ lực bao phủ thiên địa, Hứa Thanh ngừng trong gió lốc hủy diệt. Đáy lòng thì thào, mục đích của Tử Thanh, mặc dù hắn không biết cụ thể, nhưng hôm nay kết hợp tất cả cũng đoán được nhân quả. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn làm sao có thể ở Hoàng Đô nhìn thấy Tử Thanh sau? Sau đó không có bất kỳ chuẩn bị, đây không phải tính cách của hắn. Trên thực tế, từ năm đó lần đầu tiên ở Hoàng Đô này nhìn thấy Tử Thanh Thái Tử một khắc kia, hắn liền âm thầm cùng Thất Gia câu thông, bố trí một cái nhằm vào Tử Thanh kế hoạch. Cốt lõi của kế hoạch này là muốn vượt qua phạm vi khống chế thời gian của Tử Thanh, làm ra một kiện đối phương tại thời quang bên trong không nhìn thấy sự tình. Vì vậy tự bảo liền là Hứa Thanh có thể nghĩ tới duy nhất vượt qua nó phạm vi hành vi. Thất Gia đối với việc này cũng là tán thành, mà Tử Thanh Thái Tử nơi đó giờ phút này thần sắc đại biến. Từ sau khi tới nơi đây, hắn luôn luôn ôn hòa, tại một sát na này trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đồng tử của hắn co rút lại, trong lòng của hắn xuất hiện gợn sóng. Hứa Thanh lựa chọn nằm ngoài dự đoán của hắn, đây không phải là thời quang mà hắn nhìn thấy. Cùng lúc đó, ở khoảng cách nhân tộc Hoàng Đô cực kỳ xa xôi, vượt qua cấm hải Nam Hoàng Châu bên trong, Nam Hoàng Chi chủ Viêm Hoàng triển khai che khuất bầu trời hai cánh, ở phía chân trời Nam Hoàng Châu xoay quanh, nơi đi qua, mây mù cuồn cuộn, thiên địa oanh minh, từng trận bão táp quét ngang mặt đất, mà chính phía dưới nó quanh quần, kia là một chỗ hoang vu phế tích chi địa, nơi này chính là Tử Thanh Thái Tử năm đó xê hết trận chỉ địa, cũng là hậu thế vô song thành chỗ ở. Lúc này nơi này lại có mấy chục vạn tu sĩ khoanh chân, hợp thành một trận pháp hạo hãn kinh thiên. Phạm vi trận này rất lớn, tu sĩ bên trong từ trúc cơ cho đến nguyên anh đều có, linh tàng thậm chí quy khư cũng có một ít. Nếu như Nhị Ngưu ở đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra những người này hơn phân nửa đều là thất huyết đồng đệ tử, thậm chí còn có một ít đến từ tử thổ. Có thể nói đây là tập hợp các thế lực trong Nam Hoàng Châu hình thành cự trận, trận pháp nội hoàn là bởi tản ra đáng sợ uy áp huyết nhục tạo thành. Những này huyết nhục xuất hiện khiến cho thiên địa liên tục oanh minh, bát phương vặn vẹo giống như muốn xê hôn vê. Ui, có thể thấy được những này huyết nhục không tầm thường. Về phần chính giữa thì là từ vô số thủy ngân tố ra một tôn ước chừng vạn trượng lớn nhỏ thủy ngân cự nhân. Cái này cự nhân nằm ở nơi đó, hắn khuôn mặt lại cùng Hứa Thanh như đúc đồng dạng, vị trí mi tâm còn có một giọt máu tươi đến từ Hứa Thanh. Mà ở trên thủy ngân cự nhân bàng bạc giữa không trung, Thất Gia khoanh chân ngồi ở nơi đó, gió thổi tới đêm này tóc bạc thổi động, uy nghiêm chi ý ở trên người hắn đặc biệt rõ ràng, mà vẻ mặt của hắn cũng là hiếm thấy nghiêm túc đến cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Thanh tự bảo hai mắt Thất Gia bỗng nhiên mở ra, trận khởi thời quang động, tám phương mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt quát khẽ, thương khung Viêm Hoàng hướng phía dưới phun ra hoa quang. Mà Thất Gia nơi này trên người tản ra viễn cổ khí tức tang thương vô tận, giống như trở thành thước khắc của thời gian. Thái thượng tinh đài, ứng yến không ngừng, khu cổ phược kim, bảo thần hộ linh, Tuệ Minh Chí Tịnh, An Lâm Thần An, Tam Hồn Vĩnh Cửu, Phách Vô Tang Khuynh, Ta Đồ An Định, Hoàng Tuyền Đi Ngược Chiều, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Nói xong, thất ra tay trái, hướng phía dưới ngân nhân, bỗng nhiên ấn, một cái, sau đó tay phải đặt ở trước ngực, bấm quyết lần nữa mở miệng, thiên địa tự nhiên uế nhiễm phân tán, trong động huyền hư, lung lãng thái nguyên, bát phương uy thần, khiến ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, trước đây vạn năm, nổi danh Tử Thanh, bỏ mình nơi đây. Trước khi xê hết thổ nạp, cuối cùng một hơi, hôm nay hạ lệnh, tiên chỉ vi dẫn, triệu này khí, đến, cấp cấp như luật lệnh, thất ra hai mắt trợn trừng, thanh âm như kinh lôi, từng chữ oanh minh, hắn đúng là muốn từ trong thiên địa, từ trong thời gian, từ trong vạn vật, thu lấy ra năm đó Tử Thanh Thái Tử ở nơi đây tử vong lúc phun ra một hơi cuối cùng. Một đấu trường e-sport điện tử, nơi thời đại của nhiệt huyết, của khát vọng, tuổi trẻ cháy lên rực rỡ, Arena Berlin, 10 năm mới ngắm một trận mưa, tuyết, Crypto Arena, cả thanh xuân mới bắt gặp hoàng hôn nhuộm đỏ, quỷ. Vương và hắn, ở một thế này mới có cơ hội gặp gỡ, liệu lịch sử có lặp, lại, cùng đón xem lon, thời đại quang vinh. Voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thèm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa, siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23 19:59-24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối. Nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.